Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, chương 1501, cuốn thứ hai Book of the Dead. Cương lực, Diệp Sát quát nhẹ lấy, cánh tay phải hoàn toàn, cơ bắp đột nhiên bành trướng một vòng, vô số dòng điện quấn quanh Diệp Sát cánh tay, sau đó Diệp Sát liền cùng Minh Thổ Ma Vệ nắm đấm ngoài đụng vào nhau. Phịch một tiếng, hai người nắm đấm chạm vào nhau, to lớn lực đạo khuấy động, một vòng khí lãng xuất hiện, như là gió giật quét sạch đồng dạng, nhanh chóng hướng lấy bốn phía đẩy ra, chung quanh triển lãm tủ cùng triển lãm phẩm ngay đầu tiên liền phá thành mảnh nhỏ. Mặt đất, vách tường, trần nhà, không ngừng phát ra, răng rắc, tiếng vang. Tiếp lấy một đạo vết nứt liền không ngừng nổi lên. Cuồng lôi thập phương, nắm đấm còn chưa buông ra. Diệp Sát liền lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Tiếng sấm từng trận, bốn phía đột nhiên vang lên rồi kinh lôi âm thanh. Rung động màng nhĩ, bỗng nhiên, trần nhà vị trí phát ra tiếng vang. Một đạo lôi trụ từ bầu trời rơi xuống, đánh trúng vào trần nhà sau. Đem trần nhà cho đánh nát bấy, hung hăng đánh trúng Minh Thổ Ma Vệ. Giống, Minh Thổ Ma Vệ gào thét kịch liệt hơn, bởi vì dòng điện tác dụng, thân thể run rẩy không ngừng bắt đầu, hai tay không ngừng quơ múa. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Minh Thổ Ma Vệ cánh tay đảo qua hơi nghiêng cây cột. Kia cây cột ầm vang sụp đổ. Trần nhà liền ngạnh sinh sinh đổ sụp xuống tới, nện ở Minh Thổ Ma Vệ thân trên. Trong chớp mắt, liền bị Minh Thổ Ma Vệ thân trên vờn quanh dòng điện cho đánh nát bấy. Minh Thổ Ma Vệ thân thể trở nên tàn phá không chịu nổi. Như là nướng qua bình gốm đồng dạng, xuất hiện rồi tỉ mỉ vết rạn, hiện đầy rồi toàn thân, nương theo lấy dòng điện không ngừng thấm vào Minh Thổ Ma Vệ trong cơ thể. Những cái kia vết rạn liền trở nên càng thêm rõ ràng. Vất vả biết bao chống nổi rồi đạo thứ nhất lôi trụ công kích. Ầm ầm một tiếng, đạo thứ hai lôi trụ lại bổ xuống. Lần nữa bao phủ rồi Minh Thổ Ma Vệ thân thể. Minh Thổ Ma Vệ thân thể lập tức lại run rẩy dữ dội bắt đầu. Lúc này đồng thời, Diệp Sát đột nhiên nhảy lên. Kiếm ra, ánh kiếm thanh lãnh. Chớp mắt vạn năm, kia một đạo ánh kiếm hướng về phía trước lướt đi. Thời gian phảng phất tại giờ phút này ngưng kết. Hết thảy đều đứng im nơi này. Sau đó, trong nháy mắt đó, Diệp Sát trong mắt phảng phất nhìn hết rồi hồng trần ngàn năm. Nhân sinh vài năm, chập trùng lên xuống, chỉ có cái kia đạo ánh kiếm, là vĩnh hằng, răng rác. Minh Thổ Ma Vệ chỗ mi tâm, đột nhiên xuất hiện vết nứt, không ngừng càng biến càng lớn, càng biến càng lớn, từ đầu một mực lan tràn đến rồi Minh Thổ Ma Vệ nửa người dưới. Cuối cùng, Minh Thổ Ma Vệ thân thể ầm vang ngã xuống, té vỡ nát, sau đó hóa thành vô số khói đen bắt đầu tiêu tán. Nhưng Diệp Sát nhưng không có trì hoãn. Lần nữa hướng về không trung nhảy ra, bởi vì Book of the Dead là Minh Thổ Ma Vệ thân thể phá toái về sau, cuốn một cái tấm da dê bồng bềnh tại không trung, không ngừng trên dưới lơ lửng. Kia cuốn thứ hai Book of the Dead thình lình giấu ở Minh Thổ Ma Vệ trong cơ thể. Diệp Sát nhảy đến không trung, đưa tay liền hướng lấy Book of the Dead chộp tới, nhưng đúng vào lúc này, một đạo bóng đen bỗng nhiên tại Diệp Sát trước mặt lướt qua. Lại là Minh Thổ chi sói đột nhiên từ mặt bên nhảy dựng lên. Dùng miệng ngậm lấy rồi Book of the Dead sau. Liền hấp tấp chạy đến Cam Lâm bên thân. Diệp Sát rơi xuống đất. Chìm thân nói, người sớm biết rõ tại Minh Thổ Ma Vệ trong cơ thể. Minh Thổ chi sói tốc độ không có Diệp Sát nhanh. Có thể vượt lên trước một bước khả năng, chỉ có một cái, vậy liền là trước giờ chuẩn bị kỹ càng, ta có thể cảm ứng được Book of the Dead đấy. Cam Lâm cười nói, lúc đầu không biết rõ vì cái gì, không có cảm ứng được cuốn thứ hai tồn tại, nhưng Minh Thổ Ma Vệ bị ngươi đánh nát, liền cảm ứng được. Diệp Sát nhíu nhíu mày, không nói cái gì, lần này không tính thua thiệt, chính mình cũng may cầm tới một quyền. Bất quá, Diệp Sát luôn cảm giác cam lâm trong tay cái kia vốn nên càng tốt hơn một chút. Diệp Sát đã biết rõ rồi vì cái gì chính mình lúc trước sẽ bị những cái kia nón trụ giáp công kích. Nhìn không thấu huyễn tượng, về sau lại có thể xem thấu huyễn tượng rồi. Bởi vì, hai quyền Book of the Dead hiệu quả trùng điệp rồi. Một quyền Book of the Dead hiệu quả là chế tạo huyễn tượng hiệu quả. Một quyền khác thì là chế tạo lĩnh vực anh linh điện. Có thể tiến hành minh thổ triệu hoán. Diệp Sát cùng Cam Lâm đều coi là hai cái hiệu quả là cùng nhau. Kỳ thực cũng không phải là người sau lợi dụng minh thổ triệu hoán tiến hành người chết sống lại. Người phía trước thì lợi dụng huyễn tượng, chế tạo ra anh hùng sử thi bên trong chỗ ghi lại những anh hùng. Cho nên, Diệp Sát chỉ có thấy được nón trụ giáp đang động. Kỳ thực thật sự có người ăn mặc những cái kia nón trụ giáp. Ví dụ như kia thân Florismart nón trụ giáp, tại Diệp Sát trong mắt chính là nón trụ giáp, bởi vì huyễn tượng đối với hắn vô dụng, nhưng tại trong mắt người khác, có lẽ là Florismart thật sống lại, còn ăn mặc nón trụ giáp chiến đấu. Diệp Sát trong tay bản này Book of the Dead là huyễn tượng. Huyễn tượng này đồ vật hư hư thực thực, không thể nói vô dụng, tương phản. Nếu như có thể chế tạo cường đại tạm rất thật huyễn tượng, năng lực này vẫn là vô cùng khủng bố. Nhưng Diệp Sát bản thân không e ngại bất kỳ huyễn tượng. Đối cái này năng lực bản năng không có cảm giác gì. Cùng so sánh, Diệp Sát càng muốn hơn Cam Lâm trong tay quyển kia có thể chế tạo lĩnh vực anh linh điện Book of the Dead. Bất quá, vẫn là câu nói kia. Lướt đến một quyền dù sao cũng so không có mạnh. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên mắt nhìn trong tay mình Book of the Dead, đột nhiên trừng to mắt, sau đó đem Book of the Dead cho mở ra. Phía trên có một chút Diệp Sát xem không hiểu chữ viết. Còn có mấy trợ thủ vẽ bản đồ bức tranh. Cam Lâm cười nói, không có hiệu quả biểu hiện, đúng không? Ta lần này nói thật sự là lời nói thật. Lại không phải tòa ăn mua bán đồ vật, chỉ cần cho rồi tiền liền có thể dùng. Book of the Dead không phải ai đều có thể dùng. Ngươi không có cùng minh thổ câu thông năng lực, liền không cách nào sử dụng. Diệp Sát kéo ra khóe mắt, cố nén lấy không có mở miệng nói bẩn. Nói cái giá đi, Cam Lâm cười lấy nói. Dù sao đối với ngươi mà nói cũng vô dụng. Diệp Sát cắn răng nói, không bán. Cam Lâm nói, cần gì chứ? Cam Lâm rất rõ ràng Diệp Sát đang suy nghĩ cái gì. Đơn giản chính là dù là chính mình không kiếm được cái gì, cũng sẽ không để Cam Lâm vì vậy mà tăng cường thực lực. Loại ý nghĩ này kỳ thực rất bình thường, cũng không coi xong tất cả đều là nhằm vào Cam Lâm, mà là thừa vụ trưởng chức vị này, đã chú định lẫn nhau ở giữa có cạnh tranh cùng xung đột thời điểm. Tử vong đoàn tàu trên pháp tắc lại là luật rừng pháp tắc. Cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải. Cho nên, rất rõ ràng, không để cho hắn thừa vụ trưởng trở nên cường đại, chẳng khác nào là chính mình trở nên cường đại. Cam Lâm nói, liền không hỏi xem ta dự định cầm cái gì đồ vật giao đổi mã. Diệp Sát nói, không có hứng thú, không có hứng thú là không thể nào. Nhưng Diệp Sát vô cùng rõ ràng, thật làm cho Cam Lâm đem giao dịch điều kiện nói ra. Chính mình chỉ sợ cũng không có cách nào cự tuyệt, dứt khoát liền không nghe, tỉnh tâm lý ngứa một chút. Cam Lâm một mặt tiếc nuối nói, vậy thì thật là đáng tiếc, ta còn dự định lấy chính mình đến giao đổi đây này. Diệp Sát hừ lấy một tiếng, không tiếp tục để ý Cam Lâm. Trực tiếp xoay người rời đi, Cam Lâm cũng không giữ lại, cứ như vậy đưa mắt nhìn Diệp Sát quay người đi ra tiệm trưng bày. Minh Thổ Ma Vệ bị xử lý, hai quyển Book of the Dead cũng nắm bắt tới tay rồi. vờn quanh tại cung điện trong viện bảo tàng, lực lượng tự nhiên là biến mất rồi. Cung điện nhà bảo tàng khôi phục lại bình thường trạng thái. Chuyện kế tiếp đương nhiên liền trở nên đơn giản, chỉ cần đem những người khác cho tìm tới là được rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?